Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 65, sự rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Kiệt Phong còn muốn thẩm vấn Dương Quốc Bình, muốn biết thêm một số chuyện của Lưu Thiểu Hải từ anh ta, cho nên Ôn Như Ý và Tần Chí Viễn rời khỏi đồn công an trước. Ở bên này gần hết cả buổi chiều, lúc này trời sắp tối, hai người bèn gọi Ôn Minh Khanh cùng lái xe về nhạc rừng ở gần cổng đại viện. Triệu Tú Hoa nhìn thấy họ cuối cùng cũng về, vội vàng hỏi: như thế nào rồi? Dương Quốc Bình bị phán quyết như thế nào? Ôn Như Ý cười nói: mẹ, làm gì mà có kết quả nhanh như vậy được. Nhưng mà công an cũng tiết lộ với con một chút, ít nhất anh ta phải xuống nông trường nửa năm. Triệu Tú Hoa nhướng mày. Lưu Thiểu Hải thì sao? Tần Chí Viễn nói: Lưu Thiểu Hải thì chưa biết, lúc bọn cháu về họ vẫn còn đang thẩm tra. Chuyện này cháu sẽ bảo mẹ cháu để ý, thím đừng lo. Triệu Tú Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự như thế, vậy trong thời gian ngắn bọn họ chắc chắn cũng không làm được gì. Nhớ lại chuyện hôm nay, bà cũng hãi hùng khiếp vía, giận dữ nghiến răng mắng: xử rất tốt, tốt nhất có thể xử lâu một chút, mẹ không muốn gặp lại bọn họ. Tần Chí Viễn ăn cơm tối ở nhà họ Ôn. Trong lúc ăn cơm, anh với Ôn Như Ý đã bàn bạc xong, ngày mai sẽ cùng nhau đi chọn máy may và đồng hồ, còn cần phải mua một ít quần áo mặc lúc kết hôn và bánh kẹo các loại. Thời gian từ giờ đến lúc hai đứa trẻ kết hôn còn chưa đến một tuần, Triệu Tú Hoa làm gì có chuyện không đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý đi tiễn Tần Chí Viễn về. Giờ này trời đã tối, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường đung đưa trong gió gần lối vào cổng đại viện. Hai người đi về phía xe, ánh đèn đường soi bóng dáng họ rất dài và mỏng manh. Không hiểu sao, ý định muốn nắm tay của Tần Chí Viễn lại hiện lên trong đầu anh. Hai ngày nay mặc dù hai người vẫn luôn gặp nhau, nhưng đều là đi chung với mọi người, còn thời gian riêng tư lại không có chút nào cả đấy. Vì thế, anh đi chậm lại, đợi đến đoạn đường có ánh sáng lờ mờ, anh khẽ duỗi ngón tay út định chạm vào tay cô, nhưng không ngờ có một người từ phía trước chạy tới. Anh lập tức rút tay lại, tim đột nhiên đập rất nhanh. Ôn Như Ý không để ý thấy điều đó, chỉ nhìn người vừa mới chạy qua họ, nói: lúc này còn có người chạy đêm sao? Ít hầu của Tần Chí Viễn lăn lăn. Anh ừm một tiếng, Ôn Như Ý cũng vô thức nói: chả trách vóc dáng đẹp. Nghe thấy cô khen, Tần Chí Viễn khẽ nhíu mày, nhìn cô, giọng nói buồn bã: vóc dáng của anh cũng đẹp, sao em không khen anh? Ôn Như Ý ngây người, sau đó cô bật cười, lúc nãy cô chỉ tùy tiện nói một câu như thế, không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng không ngờ người đàn ông này lại có vài phần ghen tị. Khuôn mặt trắng trẻo của cô hơi đỏ. Thế bây giờ em khen anh? Tần Chí Viễn cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên. Anh không muốn nữa, bây giờ anh muốn cái khác, chẳng hạn như... Lời vẫn chưa dứt, Ôn Như Ý trực tiếp nhón chân lên, nắm vào hai cánh tay anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, chặn lời nói của anh lại. Sau đó cô buông ra rất nhanh, lùi về sau nhìn anh, cười rạng ngời: phó đoàn trưởng Tần, hẹn ngày mai gặp lại ở tòa nhà Bách Hóa. Cô nói xong xoay người chạy bước nhỏ về nhà, chỉ để lại người đàn ông với một mớ hỗn độn trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Ôn Như Ý cũng không dễ chịu. Kiếp trước không phải cô chưa từng yêu, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy một nụ hôn đơn giản lại khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh như vậy. Có lẽ là vì xuyên sách, tuổi nhỏ hơn, tâm thái cũng trở nên trẻ và thẹn thùng hơn. Đợi đến khi về nhà cô mới phát hiện, cảm giác tim của mình vẫn còn đập rất nhanh. Chỉ là cô kiềm chế rất tốt, không ai phát hiện ra sự bất thường của cô. Cô lấy quần áo đi tắm rửa, sau đó mới cảm giác đỡ hơn một chút. Ngày mai cần mua rất nhiều đồ, đều dùng cho kết hôn, cho nên tối nay cô ngủ rất sớm. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng được bao lâu cô đã bị Triệu Tú Hoa đánh thức. Hôm nay có thể phải xách một ít đồ, cho nên cô ăn mặc cố gắng đơn giản thuận tiện một chút. Thay đổi đôi giày da nhỏ mà lúc trước đi hẹn hò thành đôi giày trắng. Sau khi sửa soạn xong, cô ra ngoài, vẫn chưa đi ra khỏi đại viện, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Thiểu Mai đang đi đến. Cách chương